trời cao

sinh ra đời. Một trời đầy sao, nghìn hào quang chiếu sáng ngôi cao. Lạy mẹ đồng trinh ban non, người Việt càng thương nhau hơn. Đất nước này đây sáng đức tin Chúa trên trời cao. Lạy mẹ đồng trinh ban non, người Việt càng thương nhau hơn. Đất nước này đây sáng đức yêu thương.

trông theo ngậm hờn, tình yêu mất đi còn đâu. Em đâu lỗi hẹn mà đời lại xuôi ngăn cách với chia phôi. Phải chăng em ơi tình lỡ ước mong, em trách chi người sang sông. Sao lại lắm u sầu, em khóc mối duyên ban đầu từ đây chết trong lòng nhau. Đời cớ sao lại lắm u sầu, em khóc mối duyên ban đầu từ đây chết trong lòng nhau. Ai lắm u sầu, em sống mối duyên ban đầu từ đây chết trong lòng nhau. Cánh dài quãng đời tôi tàu đêm vắng không người vẫn lặng trôi. Tôi là người tha hương đi bốn phương, anh là người quân nhân vui gió xưa. Câu chuyện tâm tình vội theo khói bay, tay cầm tay. Nói bạn nghe từ khi say viên sứ, gót chân nghìn ngàn muôn lối sông hồ. Áo sơn vai tìm đôi mắt u hoài bóng hình ai. Hoa nào mà không phôi pha sắc hương, ân tình nào mà không gây vẫn vương. Lệ đôi gót trên khắp chốn ngàn phương để tìm thương. Chiều đang lững lờ theo gió bay, cô xóa tình xưa ấy, ngân tiếng tơ trùng để tìm quê hương đắng cay. Muốn nhân nhiều thời gian, ai mãi phong trần để đi tìm hương cô. Áo trắng màu sương gió, những gót xuôi ngược để tìm về nơi bên mơ. Khoan nửa khuya bạn tôi chia tay nhé, nhớ nhau chăng là mỗi lúc đêm về. Siết chặt

đem yêu thương về cho phương Bắc. Tìm về mảnh vườn hoa thắm, hái hoa tầm xuân chào nàng. Lời hát ân tình hồng hồng đôi má. Ơi đời sống yên vui là vui, dìu nhau đi vào chung bóng mơ, dìu nhau đi vào chung bóng mơ. Còn đêm nay đến nhớ thương em, anh nghe tình yêu nhắc nhở êm đềm, nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền. Biết giờ này em có nhớ anh không, có nghe tình yêu thức dậy trong lòng. Đêm từng màu thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến, ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. Em ơi lòng anh thì rất chân thành, ước nguyện trọn đời yêu em, chớ đừng giận hờn anh nhé. Em ơi đừng bao giờ nói chia ly, sẽ làm tội nghiệp anh lắm, đã thương nhau chớ phụ tình nhau. Thức tròn đêm nay đến nhớ thương em, sương rơi lạnh câm cảnh vật im lìm, ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vắt, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Lòng anh thì rất chân thành, ước nguyện trọn đời yêu em, chớ đừng giận hờn anh nhé. Em ơi đừng bao giờ nói chia ly, sẽ làm tội nghiệp anh lắm, đã thương nhau chứ phụ tình nhau. Thức tròn đêm nay đến nhớ thương em, hương rơi lành câm cảnh vật im liềm, ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vắt, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vắt, hai đứa mình thức trắng đêm nay.

tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, rồi còn xa mấy nữa khi em đi lấy chồng một chiều thu lá. Một con đò sang sông, một cõi lòng băng giá, một thoáng buồn mênh mông. Anh đến mừng em trong tiệc cưới, ra về men rượu ngắm buồn phim, cho khuya lành mấy hồn đơn lẻ, một ánh sao rơi chìm trong đêm. Anh ước hồn anh men rượu đắng, nghe chừng men rượu đắng niềm yêu. Bóng em chờ thoáng mờ ảo, đẹp giấc mơ tan tàu bao nhiêu. Đường về nhà em cắt hai đoạn đường dài, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Từ nay xa mấy nữa khi em đã có chồng, dù tình còn đậm đà, dù lòng còn thiết tha, dù buồn trong cách biệt, thôi em đừng nhắc chuyện đôi ta. Đường lên dốc đá núi đi

giấy viết nhưng chưa gửi em. Ngõ đi chung một lối, đôi khi định nói với em một lời. Tình muốn còn bao tim mở rộng hay khép môi thắm trao duyên. Vui xuân hè tới nhưng chưa lần nói lá thu rơi lại rơi. Ngắm sẽ xuôi ngược lối kết hoa màu cưới có dù trước dù sau nhưng cũng một lần gửi đến người thương thiết tha nỗi lòng. Đời chờ môi ấm để rồi cay đắng đến tay một thiệp. Dòng sông mênh ban sơ cả hai người vẫn chờ một câu nói, mà rồi biệt ly không một lần hé môi. Từ nay duyên kiếp tìm trong mộng thôi. Gió thu lằn ra bao nhiêu là lá bấy nhiêu cơn sầu đau. Lòng giấy nhắc bao kỷ niệm, đừng trách người đi sao lối nhịp đàn. Tình chỉ đẹp khi ái ân không tròn. Một lần bao thu là lần băng giá khơi sâu tâm tư. Từ nay duyên kiếp tìm trong mộng thôi. Gió thu lằn ra bao nhiêu là lá bấy nhiêu cơn sầu đau. Cánh thư ban đầu ấy chết trong lòng giấy nhắc bao kỷ niệm. Đừng trách người đi sao lối nhịp đàn. Tình chỉ đẹp khi ái ân không tròn. Một lần bao thu

miền quê buồn vui, dân trong làng ra nghỉ trưa hè, lặng mà nghe ai hát đêm hè. Hỏi rằng ai không yêu mây nhịp câu tre lặng nghe, ai ca trong nắng chiều vàng

những giọt mưa cuối cùng. Soi con đường mờ mờ bóng mưa, nhưng tình yêu thắm lòng ta. Xin tặng anh người trai vì dân, nụ cười em gái yêu với tình thương như ánh xuân mang theo anh nhé lúc hành quân, để những đêm trời khuya mưa tí tách như đêm canh dài ở chốn xa ngoài kia nơi biên giới sương khuất cây đổ. Người anh tôi không quên ơi, trên đường dẹp giặc thù, nếu chợt nghe tim ấm giữa xa xôi, gió mang ra biên khu mến chào anh cầu ca một đêm mưa ngoài ô. Gió mang ra biên khu nên chào anh cầu ca một đêm mưa ngoài ô. Mình cũng qua biển không biên giới.